Chương 756, 756, ghi chép, 4. Ngươi nói Dương Phong đáng chết Trương Nguyên Kiến. Nghe ngươi giọng điệu này, ngươi cùng hắn có thủ sao? Ninh Hoan Tâm để cây viết trong tay xuống, ngẹo đầu nhìn Trương Nguyên Kiến một chút, chậm rãi mở miệng, có thể cùng ta nói một chút ngươi cùng Dương Phong quan hệ sao? Theo ta được biết, các ngươi không phải là anh em tốt sao? Anh em tốt ra hắn chính là đồ cặn bã nhất lên Dương Phong. Trương Nguyên Kiến cảm xúc có chút chập trùng, giọng điệu đặc biệt kích động, là ta ngay từ đầu nốc, cho là hắn nguyện ý cùng ta làm bạn bè, hắn chính là người. Tốt ta còn giới thiệu A Duyệt cho hắn nhận biết không nghĩ tới, hắn chính là đồ cặn bã hắn dùng dâu ngon dâu ngọt lừa gạt A Duyệt coi như xong, còn nghĩ thừa dịp A Duyệt uống say sàm sỡ nàng, ngày đó may mắn là ta kịp thời đổi tới. Nếu không ngày đó là một ngày nào Thẩm Lăng Duyệt xảy ra chuyện ngày đó sao? Ninh Hoan Tâm nghe vậy, lập tức đánh gãy Trương Nguyên Kiến, gấp rút hỏi một câu. Không, là ở trước đó. Trương Nguyên Phong cắn răng, tiếp tục trầm thấp nói, kỳ thật, tại ngày đó A Duyệt đã thấy rõ ràng diện mục thật của hắn muốn cùng hắn chia tay, thế nhưng là Dương Phong chính là cái vô lại, nhưng vẫn dây dưa A Duyệt, một bên lại cùng Lý Lộ mập mờ không rõ, xảy ra chuyện ngày ấy. Lý Lộ đem A Duyệt đơn độc gọi đi ra, ta liền cảm giác là lạ, Lý Lộ QNZ không là đồ tốt, ta sợ hãi nàng khi dễ A Duyệt, cho nên ta tại hai người sau khi rời khỏi đây, ta liền mượn đi nhà xí cơ hội đi tìm các nàng. Không nghĩ tới về sau nói đến chỗ này, Trương Nguyên Kiến đỏ ngầu cả mắt, hắn đột nhiên dùng sức cắn răng, mặt mũi tràn đầy hối hận, là ta không đúng, là ta sai, ta không nên làm cho nàng cùng Lý Lộ cùng đi ra, ta sớm một chút ngăn cản A Duyệt. Nàng liền sẽ không xảy ra chuyện tại thời khắc này. Trương Nguyên Kiến vô cùng tự trách, cặp mắt của hắn đỏ bừng, hai tay gân xanh lộ ra. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được nam sinh này trong đáy lòng loại kia bi thống cảm giác. Hắn đối với Thẩm Lăng Duyệt chết, phi thường lưu ý, phi thường bi thương. Tin tưởng hắn đối với tình cảm của nàng nhất định rất sâu, không chỉ là bạn bè đơn giản như vậy. Người đến hiện trường thời điểm, Thẩm Lăng Duyệt đã rơi xuống nước sao? Ninh Hoan Tâm thở dài, ngẩng đầu hỏi Trương Nguyên Kiến một câu. Phải. Trương Nguyên Kiến nhẹ gật đầu. Ta nhìn thấy A Duyệt tại trong hồ nước gương liều mạng dãy rủa, ta lập tức không chậm trễ chút nào nhảy xuống. Nếu là ngày đó ta không uống rượu, nếu là ta lại nhiều cố gắng một điểm, cố gắng nữa một điểm, nàng sẽ không phải chết. Trương Nguyên Kiến mỗi lần hồi tưởng lại Thẩm Lăng Duyệt ở trong nước dãy rủa bộ dáng, đều sẽ cảm giác đến tim như bị đào cắt. Lúc ấy Lý Lộ đâu? Thẩm Lăng Duyệt rơi xuống nước, Lý Lộ đang làm gì? Không có kêu gọi hoặc là cứu nàng sao? Ninh Hoan Tâm lại hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Nguyên Kiến sửng sốt một chút. Lý Lộ ta lúc ấy không chút chú ý, nàng tựa như là sợ choáng váng, nàng không biết bơi. Ta biết đối với Lý Lộ biểu hiện, Trương Nguyên Kiến tựa hồ không có cảm giác gì, hắn không có khả năng trông cậy vào Lý Lộ đi cứu tình địch của mình. Nếu như Thẩm Lăng Duyệt thật là ngoài ý muốn rơi xuống nước, mà Lý Lộ lại không biết bơi lời nói, nàng đúng là không có gì trách nhiệm. Cảnh sát, còn có cái gì vấn đề khác sao? Lúc này, Trương Nguyên Kiến nhìn đồng hồ tay của mình, ta buổi chiều còn có việc gấp, các ngươi sẽ không một mực như thế giam giữ ta đi, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ninh Hoan Tâm cái này lúc sau đã đứng dậy, nhìn Trương Nguyên Kiến một chút, hôm qua, ngươi đi Long Lễ đường số 444 cùng cái kia giáo đường, ngươi đi làm gì?